tất nhiên phải giao ra đây, nhưng xem ra cái mạng nhỏ của người ta nghĩ cũng không cần phải lưu lại. Một gã trung niên mặc thái cực bào chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Tả Mạc, hắn đột nhiên đi ra giống như từ không khí hiện ra vậy. Lời của Diệp huynh thật đúng ý ta. Một lão giả cầm trúc trượng trong tay từ góc phòng đi tới. Sắc mặt Tả Mạc xám ngoét lại. Nguyên Anh, tận hai Nguyên Anh, cách chương.